Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh Ly Hỏa và Cửu Tiêu tuy có sai trước, nhưng đích thật là vương thủ chiết kia cố ý thiết kế chọc giận Cửu Tiêu Thánh Tôn, cuối cùng mới tạo thành hậu quả ác tính như thế. Mong bệ hạ, kết quả hắn còn chưa nói xong, lão tổ Doanh Thị, đương đại thiên trụ thánh vương đã nhịn không được nhảy ra, châm chọc khiêu khích nói, Huyễn Hỏa, làm sao ngươi biết người ta là cố ý? Ngươi bớt ở chỗ này nói sang chuyện khác đi, Cửu Tiêu Thánh Tôn là tiểu hài từ 3 tuổi sao? Nếu không có lòng giết người, sao lại dễ dàng bị chọc giận như thế? Nghe vậy, các trọng thần còn lại cũng đều gật đầu, phụ họa với lời nói của lão tổ Doanh Thị. Thứ nhất, lần này phẫn nộ của bệ hạ đã biểu lộ lập trường và thái độ, Doanh Thị chính là đứng về phía bệ hạ. Thứ hai, mọi người cũng đều thèm thuồng việc mua bán quân võ trang bị của Cơ Thị và buôn bán đan dược quân nhu của Khương Thị, thật vất vả mới có cơ hội tốt này, bọn họ cũng nghĩ có thể nhân cơ hội đào ra một miếng vải béo cho gia tộc của mình hay không. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, bất kể là thế gia dưới trướng thần hoàng kiêng kỵ nhất, tổ đội quá chặt chẽ, như thế tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến quyền lên tiếng của thần hoàng. Bởi vậy, lúc này bọn họ tự nhiên không dám đứng về phía Cơ Thị và Khương Thị. Có lẽ, nếu như Cơ Thị hoặc là Khương Thị đơn độc làm chuyện này, bệ hạ sẽ không phẫn nộ như thế. Nhưng một người trưởng quản trang bị quân võ, một gia tộc độc quyền quân nhu đan dược, lại lợi dụng hai sản nghiệp lũng đoạn này liên thủ gây sóng gió, không thể nghi ngờ là triệt để xúc động đến giới hạn của bệ hạ. Bệ hạ, cùng với chư vị đồng liêu, lúc này, Cơ Thị quan triều lão tổ rốt cục bước ra khỏi hàng, hướng về Thương Bình thần hoàng cùng mọi người ở đây thi lễ thật sâu. Vẻ mặt già nua của hắn căng thẳng, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ và mệt mỏi, hiển nhiên Cơ Côn Luân và Cơ Cửu Tiêu Luân phiên gặp chuyện không may mang đến đả kích nặng nề cho hắn. Ngữ khi hắn trầm túc, việc này không thể tranh luận, đích thật là Cửu Tiêu và Ly Hỏa sai rồi. Tộc nhân Cơ Thị chúng ta từ trước đến nay sẽ không bao che phạm sai lầm, nên tội nhập tội, nên trách phạt. Bất quá, ta thấy thần hồn Cửu Tiêu cùng nhục thân quá mức suy yếu, không bằng trước để cho hắn trở về ăn một viên sinh tử đạo đan, đem mạng cứu lại phạt. Sinh tử đạo đan, Thương Bình thần hoàng cười lạnh một tiếng, bản hoàng ở chiến trường lập nhiều công lớn, lại bởi vì hình chiếu bị hủy thần hồn bị thương nặng, cần cách mỗi ngàn năm phải dùng một viên sinh tử đạo đan chậm rãi trị liệu, không có 8-9 ngàn năm sợ là rất khó khỏi hẳn, trước sau cần 9 viên. Cơ Thị các người phải có sinh tử đạo đan dư thừa, ưu tiên cung ứng cho bản hoàng a. Lúc trước, nguyên nhân mà khi hình chiếu hy sinh của Thương Bình thần hoàng vẫn luôn cân nhắc là do nguyên nhân này. Thần hồn của hắn sau khi bị trọng thương muốn khỏi hẳn, cần trả giá quá lớn. Cái này, cơ quan triều có chút do dự, Cơ Thị ngoại trừ Cơ Thái Xương lão tổ mang theo 2 viên, trong gia tộc tổng cộng chỉ còn có 2 viên sinh tử đạo đan, số lượng vô cùng thưa thớt. Chủ yếu là ngày thường cũng không dùng được thứ này, chỉ có 4 viên này, còn là nội tình tích lũy quanh năm suốt tháng của nhiều đời lão tổ. Ha ha, bản hoàng vì nhân tộc lập được đại công, không xứng dùng sinh tử đạo đan đúng không? Ngược lại là tội nhân tổn hại đến luật pháp thần triều như Cơ Cửu Tiêu, so với bản hoàng còn quan trọng hơn sao? Thương Bình thần hoàng cười đến lạnh lùng, thân thể của bệ hạ tất nhiên là quan trọng hơn so với tội nhân. Hình chiếu của Cơ Thái Xương vội vàng mở miệng bổ sung, trên tay của ta thật ra còn có 2 viên sinh tử đạo đan, trước tiên cấp cho bệ hạ dùng để chữa thương. Sau này tất cả đại thế gia chúng ta cùng hoàng thất lại góp được 2-3 lò nguyên liệu, mời Thái Sơ đạo chủ ra tay luyện chế một phen, nhất định sẽ không trì hoãn bệ hạ chữa thương. Nghe nói như thế, sắc mặt của Thương Bình thần hoàng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, giọng điệu cũng thoáng cái trở nên khách khí, tâm ý của Cơ đại nguyên soái bản hoàng lĩnh, nhưng mà đại nguyên soái hiện tại đang ở chiến trường kiến công lập huân, sinh tử đạo đan này vẫn nên giữ lại bản thân mình đi. Vừa rồi hắn nói như vậy, kỳ thực cũng chỉ là muốn chế giễu Cơ Thị một chút mà thôi, hoàng thất cùng quốc khố vốn là có chút tồn kho, đủ cho hắn dùng trước mắt. Huống chi hắn chính là thần hoàng, lại là bởi vì công bị thương, trong quốc khố mặc dù không có tồn kho hoặc là nguyên vật liệu, cũng có thể ra tiền công đi thu mua hoặc luyện chế, thật đúng là không có trình độ ngắn hơn sinh tử đạo đan của hắn. Bệ hạ nếu cần, có thể mở miệng bất cứ lúc nào. Cơ Thái Xương cũng không dám miễn cưỡng, đành phải thi lễ rồi lui ra. Chỉ là câu lập công kia, tựa hồ lại làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái, sắc mặt tựa hồ có chút lo lắng. Vừa rồi thần hoàng ném ra một sấp tạp chí, khiến hắn hồi tưởng lại một số ký ức không tốt lắm. Hắn đang ở trên chiến trường, tin tức khó tránh khỏi bị khựng lại, nhất là một vài tin tức không quan trọng lắm, hắn thường thường cách 10 năm 8 năm mới biết được. Trong tạp chí chân tướng này, bài đăng trên tạp chí ca tụng công tích vĩ đại của Thương Bình thần hoàng chỉ là hắn cũng mới biết được không lâu. Cơ Thái Xương biết, Lần này mình đã chiếm vinh quang của bệ hạ, đang thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng cũng không có miêu tả không chịu nổi như trên tạp chí, người bút thần bí gì gì đó quả thực chính là đang nói hưu nói vượt, nói cái gì lấy tình thế hiện tại của đại chiến trường hư không hải bây giờ, cho dù phái chó giữ đi làm đại nguyên soái cũng có thể thắng. Còn có trên tạp chí vừa rồi, cũng đã thuật lại lời nói của Vương Thủ Chiết đối với Cơ Cửu Tiêu lúc đó, nói cái gì Bình Thiên Thần Vương nhà các ngươi Cơ Thái Xương đóng ở chiến trường hư không nhiều năm như vậy, mặc dù nói hắn khuyết thiếu ánh mắt chiến lược, thủ đoạn chiến thuật cũng thường thường không có gì lạ, nhưng tốt xấu cũng thay Đông Hải nhân tộc trấn thủ biên quan nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nghe một chút, đây là lời người ta nói sao? Cơ Thái Xương không thích cãi nhau, nhưng nhìn những nội dung này, vẫn không khỏi nghĩ đến vẻ mặt của Vương Thủ Chiết kia. Ngươi có bản lĩnh, ngươi tới làm đại nguyên soái này. Lúc này, Thương Bình Thần Hoàng lại nhìn về phía Cửu Tiêu, ngữ khí tương đối không khách khí, lại nói tiếp, bản hoàng còn nhớ Cửu Tiêu ngươi đã 29.000 tuổi rồi chứ. Tu sĩ đại la cảnh thọ nguyên 36.000 năm, theo tuổi tác của ngươi, vốn cũng chỉ còn lại có 5.000 năm qua sống sung sướng, theo ta thấy thật sự không cần phải lãng phí sinh tử đạo đan, không bằng cứ như vậy đi, miễn cho còn lãng phí lương thực trong nhà. Một thánh tôn cho dù không đi lên, chỉ duy trì một thân huyết mạch tinh nguyên cùng cảnh giới không giảm sút, tiêu hao một năm ít nhất cũng đạt tới gần 20 cực phẩm linh thạch. Trăm năm trở lại, tài nguyên hao phí sẽ đạt tới 2 viên hỗn độn linh thạch, 5.000 năm trở xuống, sẽ hao phí gần 100 viên hỗn độn linh thạch lương thực và đan dược. Tiêu hao khủng khiếp như vậy, cũng là nguyên nhân căn bản khiến đám thánh tôn luôn tích góp không nổi tiền. Nếu như không phải có thế lực khổng lồ chèo chống, hoặc là thủ đoạn kiếm tiền của bản thân đủ cứng, làm sao có thể chống đỡ được tiêu hao như thế? Lời này của Thương Bình Thần Hoàng chính là muốn Cơ Cửu Tiêu chết. Bệ hạ, Cơ Cửu Tiêu lập tức nóng nảy, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, ta biết ta sai rồi, ta có thể đi ra chiến trường thượng tướng công chuộc tội. Đi chiến trường lấy công chuộc tội, khóe miệng của lão tổ Doanh Thị nhếch lên, lại là lạnh lùng châm biếm, thế cục tốt đẹp trên chiến trường này, người đây là đi đoạt công lao đúng không? Bệ hạ, lão thần cũng muốn đi chiến trường lập công. Nghe nói như thế, trọng thần còn lại cũng phản ứng lại, nhao nhao thỉnh mệnh, tỏ vẻ muốn đi hư không hải chiến trường liều một phen xương già. Thái độ của bọn họ giống như là đang ghi lại lời của người viết bí ẩn, ai trên ai cũng được. Được rồi, đừng có ồn ào nữa, việc này bản hoàng đã có tính toán. Thần Hoàng Thương Bình khoát khoát tay, thần triều chúng ta đang ở tòa hỗn độn sơn bên cạnh Vô Tận Thiên Uyên, gần đây vừa vặn thiếu thợ mỏ, Cơ Cửu Tiêu và Khương Ly Hỏa thì đến hỗn độn sơn đào hỗn độn thạch đi. Đi Vô Tận Thiên Uyên hỗn độn sơn đào quáng, Cơ Cửu Tiêu và Khương Ly Hỏa đồng loạt biến sắc. Nơi đó chẳng những nguy hiểm, mà thời thời khắc khắc đều ở trong các loại năng lượng phong bạo phức tạp, lúc đào hỗn độn sơn cần phải không ngừng vận chuyển huyền khí chống cự các loại phong bạo không nói, hỗn độn sơn còn vô cùng cứng rắn, phải chậm rãi đục đẽo từng chút một. Đó là một công việc cực kỳ vất vả, thậm chí đau đớn, ở trong thời gian đó lâu dần, mỗi một ngày đều là dày vò, mỗi một ngày đều giống như đang vượt qua ngày tận thế. Quả thật, đào hỗn độn sơn rất tốt, lúc vận khí tốt còn có thể đào được các loại vật liệu luyện khí đỉnh tiêm, tiên linh thạch. Thậm chí còn có khả năng cực nhỏ có thể đào được hỗn độn linh thạch, hỗn độn tinh hoa và các loại bảo bối khác. Hơn nữa đập ra hỗn độn toái thạch cũng rất quan trọng, có thể nghiền mài thành bã vụn, dùng hỗn nguyên thiên hỏa lô của thần triều luyện chế thành hỗn độn phách. Đó là một loại tài liệu kiến trúc cực kỳ quan trọng lại có giá trị phi phàm. Tựa như trong Tỉnh Thân Các mà Thương Bình Thần Hoàng hay ở, vật liệu dùng trên tường, còn có lót trên mặt đất, chính là gạch hỗn độn, ngay cả thánh tôn muốn phá vỡ cũng rất vất vả. Một ít công trình phòng ngự đỉnh tiêm, lôi đài, cùng với một ít kiến trúc cực kỳ trọng yếu, ví dụ như nhà kho, tàng bảo các loại, cũng sẽ dùng hỗn độn. Có thể nói việc đào hỗn độn là một công việc kiếm tiền có lời. Nhưng kiếm lại, đó cũng là tài nguyên thuộc về thần triều, trực tiếp tiến vào quốc khố. Nơi đó, cũng chỉ có một ít thánh tôn cực kỳ thiếu tiền vì để gia tộc kéo dài, hoặc là bồi dưỡng người kế thừa của gia tộc đặc biệt ưu tú, không còn cách nào khác mới cắn răng báo danh đi đào hỗn độn sơn. Ngoài ra, còn có một số dị tộc thân thể cường tráng lại khá nghèo khổ cũng sẽ làm công vì bộ tộc, đi hỗn độn sơn làm công. Vì để thu hút càng nhiều cường giả lại đây, quan phủ thần triều cũng sẽ cho bọn họ không ít phần thưởng, không chỉ bao ăn bao ở mà còn bao bao hết đan dược tiêu hao, liều sống liều chết 1.000 năm như vậy cũng có thể kiếm được thêm 30, 50 viên linh thạch hỗn độn. Bất quá cho dù như vậy, cũng sẽ có rất ít cường giả nguyện ý ở lại, bình thường đều là đào xong 1.000 năm núi liền lập tức khẩn cấp lấy tiền rời đi. Hết cách, đây là tiền dùng mạng và sức khỏe để bù đắp. Nếu như đào núi lâu dài ở bên đó, lâu ngày tất nhiên sẽ tổn thương tới căn bản và thọ nguyên, trạng thái tinh thần của con người cũng rất dễ xảy ra vấn đề. Hành động xử phạt này của Thương Bình Thần Hoàng còn tàn nhẫn hơn việc đưa bọn họ vào doanh pháo hôi. Ngay lúc bọn họ mặt xám như cho tàn, Thương Bình Thần Hoàng cười lạnh tiếp tục nói, căn cứ vào sai lầm mà các ngươi phạm phải, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, bổn hoàng hiện tại chính thức xung quân cho hai người các ngươi đi đào Hỗn Độn Sơn. Khương Ly Hỏa là tòng phạm, cần đào ra vật liệu giá trị 300 viên hỗn độn linh thạch, Cơ Cửu Tiêu làm chủ phạm, cần đào ra vật liệu giá trị 600 viên hỗn độn linh thạch. Đào xong khi nào thì xung quân xong? Cái gì? Khương Ly Hỏa cùng Cơ Cửu Tiêu suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Nhất là vế sau, quả thực là mặt xám như cho tàn. Lấy ra 600 viên hỗn độn linh thạch, đây là muốn mạng của hắn. Một thánh tôn, cho dù vận khí tốt, muốn đào ra vật liệu giá trị như thế cũng phải 2-3 ngàn năm, nếu vận khí không tốt, đến khi hắn hao hết thọ nguyên có thể đào hết hay không cũng là một vấn đề. Huống chi, cho dù may mắn đào được vật liệu có giá trị 600 hỗn độn linh thạch, cũng phải ở Hỗn Độn Sơn 2-3 ngàn năm. Hắn có thể chịu đựng được không sụp đổ sao? Chương 31, Thần Vương chi nộ, giao quang thánh kiếm. Có Thương Bình Thần Hoàng vỗ bàn cuối cùng, Cửu Tiêu Thánh Tôn và Đan Thánh Khương Ly Hỏa bị xung quân đi Vô Tận Thiên Uyên Hỗn Độn Sơn đảo quán quyết định như vậy. Rất nhanh, liền có cấm quân đem hai người áp giải xuống. Bọn họ sẽ tạm thời bị giam giữ trong nhà lao, sau đó cùng với thuyền vận chuyển vật tư của Hỗn Độn Sơn lần tiếp theo đến Hỗn Độn Sơn. Sau khi tất cả kết thúc, các thánh vương, lão tổ gia tộc khác cũng lục tục rời khỏi Định Vận Thần Cung. Rất nhanh, tin tức liên quan ở trong Lạc Kinh thành truyền ra, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ Lạc Kinh. Mà theo tin tức khuếch tán, các đạo các châu của thánh phủ cũng đều bị chấn động. Thánh tôn cao cao tại thượng của thần vương phủ và thánh tôn cổ thánh tộc, không ngờ lại bị trừng phạt như vậy. Loại tình huống này, đừng nói rất nhiều người sống cả đời cũng chưa từng nghe nói qua, cho dù là phóng nhãn nhìn ra lịch sử trăm vạn năm cũng là cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều người trà dư tử hậu say sưa nói chuyện, đồng thời trong lòng cũng cảnh giác vài phần. Hành động lần này của Thương Bình Thần Hoàng chưa chắc không có ý giết gà dọa khỉ. Xem ra, gần đây làm việc nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng lãng, nếu không một khi đụng phải họng súng, hậu quả còn thê thảm hơn so với Cơ Cửu Tiêu cùng Khương Ly Hỏa. Có thể thấy được lần này Thương Bình Thần Hoàng xuất kích trọng quyền, rất có tính chấn nhiếp đối với những thế gia xưng vương xưng bá, muốn làm gì thì làm của thần triều, cũng coi như có tác dụng răn đe. Mà ngay sau khi Cơ Cửu Tiêu và Khương Ly Hỏa bị phạt bắt đầu lên men, Bình Thiên Thần Vương Cơ Thái Xương ý thức hình chiếu trở về Lạc Kinh cũng về tới Thần Vương phủ khác ở Lạc Kinh. Mặc dù với bản tâm mà nói, hắn càng muốn lập tức chạy về chiến trường chủ trì đại cục, nhưng trong lòng hắn càng rõ ràng, hiện tại quầy hàng gia tộc này đã không thể không xử lý rồi. Nếu còn không xử lý, có trời mới biết đám tiểu bối dưới kia còn có thể gây ra bao nhiêu hỗn loạn. Bây giờ tuy Thương Bình Thần Hoàng đối với hắn có chút bất mãn cùng kiêng kỵ, nhưng tổng thể vẫn tin tưởng hắn, cũng là bởi vậy Đông Hà Thần Triều mới có thể có được cục diện tương đối ổn định hôm nay. Nếu một ngày nào đó bị đám tiểu bối này làm cho Thương Bình Thần Hoàng không còn tín nhiệm hắn nữa, bắt đầu bố cục nhằm vào Cơ thị, đến lúc đó làm ầm ĩ lên, chọc cho Đông Hà Thần Triều lâm vào nội loạn, vậy thì chuyện vui lớn rồi. Vạn nhất có ngoại tộc mượn cơ hội này thừa dịp trống rỗng mà vào, vậy hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Thần Vương Phủ, phòng nghị sự trung đình, là phủ đệ của lịch đại Bình Thiên Thần Vương. Lịch sử Bình Thiên Thần Vương phủ cơ hồ dài bằng toàn bộ Đông Hà Thần Triều, ngoại hình cũng là khí thế to lớn, làm cho người ta rung động. Trung tâm của nó có một tòa kiến trúc hình đấu cùng diện tích cực lớn, chính là phòng nghị sự ở giữa đình. Nó là một trong những kiến trúc tiêu chuẩn bên trong Thần Vương phủ, không chỉ ngoại hình rộng rãi, tài liệu sử dụng từ gạch đá đến ngói phiến, lại đến cửa sổ gỗ, không cái nào không phải cực chân cực quý, toàn thể chế tạo giá trị cực kỳ xa xỉ không nói, chiếm diện tích cũng cực lớn, đủ để chứa gần ngàn người mở hội nghị ở đây. Là phòng nghị sự có quy cách cao nhất trong Bình Thiên Thần Vương phủ, phòng nghị sự này bình thường đều ở trạng thái không có ai, chỉ khi gia tộc gặp phải đại sự liên quan đến hưng suy của gia tộc, mới có thể do gia chủ hoặc là thần vương phát động triệu tập lệnh, vận dụng phòng nghị sự này triệu tập hội nghị cấp trưởng lão. Giờ phút này, hình chiếu Cơ Thái Xương cao cao tại thượng ngồi trên chủ vị, phía dưới đứng hơn 10 đại trưởng lão cấp thánh tôn. Mà ở phía sau bọn họ, lại có gần 200 trưởng lão chân tiên cảnh. Là trụ cột của gia tộc, Bình Thiên Thần Vương địa vị cao thượng, cho dù Cơ Thái Xương hàng năm tỏa trấn biên cương, căn bản không ở trong Bình Thiên Thần Vương phủ, uy vọng của hắn trong tộc cũng không ai sánh bằng. Lần này hắn đích thân phát khởi triệu tập lệnh, các tộc nhân Cơ thị tự nhiên vô cùng coi trọng, sau khi nhận được triệu tập lệnh liền lập tức động thân, đến giờ phút này, có thể gấp trở về cũng đã gấp trở về, cho dù thật sự gấp gáp không trở về, cũng vận dụng hình chiếu trong gia tộc chạy tới. Đông đảo cường giả tề tụ trong sảnh, tùy tiện một người, đến bên ngoài đều là đại lão một phương, giờ phút này đều thành thành thật thật đứng trong phòng nghị sự, thành thành thật thật chờ nghe giáo huấn. Cổ thần tộc Cơ thị nội tình cường đại cùng chỗ đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Với thực lực của Cơ thị, muốn tiêu diệt cả một thánh triều, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. nhưng giờ phút này, thả ra tất cả cường giả đủ để cho tiểu quốc rung động ba lần, cũng là ở dưới áp lực của cơ thái xương nín thở ngưng thần, khẩn trương không thôi. Toàn bộ phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Hay lắm, hay lắm. Thần sắc trên mặt cơ thái xương già nua âm trầm như mực, ánh mắt sắc bén quét ngang toàn trường, cười lạnh nói, bổn vương cầm di nguyện của Khai Sơn lão tổ, một lòng phấn chấn gia tộc, thủ hộ nhân tộc. Kết quả, bổn vương ở trên đại chiến trường hư không hải liều chết liều sống, con cháu gia tộc bất tài lại tầng tầng lớp lớp, ỷ vào dư âm tắc phúc tổ tiên, chọc ra một cái lại một cái sọt. Theo từng tiếng của trách này, tất cả mọi người trong phòng nghị sự không khỏi run rẩy trong lòng, ngay cả phía sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy lão tổ phát hỏa lớn như vậy, trong lúc nhất thời đừng nói mở miệng, chính là ngay cả thở mạnh cũng không dám thở mạnh một cái, sợ tiếng hít thở nặng lên bị lão tổ chú ý tới. Rất nhiều người trong bọn họ, giờ phút này trong lòng đều cực kỳ bất mãn đối với Cơ Cửu Tiêu nhất mạch. Một mạch này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng những xuất hiện một tên Cơ Côn Luân, thậm chí ngay cả lão tổ Cơ Cửu Tiêu của nhất mạch này cũng là đồ vô liêm sỉ. Thế mà lại chọc cho lão tổ phát hỏa lớn như vậy. Nói đến đây cũng không trách các ngươi, Cơ Thái Xương giận còn chưa tiêu, lạnh lùng nhìn mọi người phía dưới, thần sắc uy nghiêm sắc bén, muốn trách thì trách bản vương mới có thể không đủ, quản được đầu kia không lo được đầu này. Vậy vương thủ chiết nói đúng, bản vương quả thực là năng lực bình thường. Lời này vừa nói ra, trong lòng tất cả mọi người đều lột bột một chút. Lão tổ tông này đâu phải đang mắng mình, đây rõ ràng chính là mắng toàn bộ cơ thị vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sinh ra bất mãn mãnh liệt với vương thủ chiết kia. Họ vương này có tài đức gì, lại có tư cách cùng năng lực đánh giá lão tổ tông. Đây là lời ông ta nên nói, có thể nói sao? Một số nóng nảy lập tức căm phẫn mắng vương thủ chiết ngay tại chỗ. Nhao nhao tuyên bố, cho dù là vì chuyện này, cũng phải đi tìm vương thủ chiết kia tính sổ. Được rồi, Cơ Thái Xương quát lạnh một tiếng, lời của vương thủ chiết tuy có chút cuồng vọng, nhưng người ta cũng không phải bắn tên không đích. Muốn trách thì trách bản vương dung túng gia tộc quá mức, cũng không tốn tâm tư bồi dưỡng hậu đại tộc nhân ưu tú. Thấy trong phòng nghị sự ồn ào lắng xuống, Cơ Thái Xương mới tiến vào đề tài chính, Lâu thị chúng ta cùng Hiên Viên thị vốn là hai tộc, trong cơ thể đều chảy xuôi huyết mạch ưu tú của lão tổ tông. Cơ Thái Xương ta không tin huyết mạch ưu tú như chúng ta lại không bằng một tiểu tộc ở miền quê xa xôi. Từ hôm nay trở đi, bổn vương muốn chỉnh đốn gia tộc, lập xuống quy củ bồi dưỡng hậu đại dòng dõi. Ngoài ra, bổn vương còn muốn chọn ra người nối nghiệp thần vương đời tiếp theo. Lão tổ tông nói đúng, nội bộ cơ thị chúng ta đích xác phải chỉnh đốn thật tốt. Cơ quan triều thấy lão tổ tông cuối cùng cũng không nổi giận nữa, mà nói đến chính sự, lập tức tiến lên phụ họa theo. Ngoài ra, người nối nghiệp thần vương đời tiếp theo cũng thật sự nên sớm định ra, nếu không trong gia tộc tất nhiên là lòng người hoảng sợ. Không bằng lão tổ ngài trước hết chọn một người, để ổn định tộc tâm. Bây giờ Cơ Côn Luân có hy vọng đạt được quyền thừa kế thần vương đã không còn, tự nhiên phải chú trọng bồi dưỡng mấy người khác. Cơ quan triều đã sớm nghĩ tới vấn đề này, bây giờ nghe lão tổ tông nhắc tới cũng không cảm thấy bất ngờ, thuận theo lời ông mà đưa ra một đề nghị. Cơ Thái Xương nghe vậy lại lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái. Ý tứ này của bổn vương là như vậy sao? Mấy người thừa kế này của gia tộc hiện tại, nói không chừng ngay cả Cơ Côn Luân cũng không bằng. Hắn sống lâu trên chiến trường, đối với tiểu bối trong tộc xác thực không quá hiểu rõ, nhưng mấy tiểu bối làm người thừa kế dự tuyển hắn còn không đến mức không biết, ngày bình thường cũng sẽ có người đem tình huống của bọn hắn sưu tập tổng hợp lại trình lên trước mặt hắn, để cho hắn phán đoán tiếp sau đó làm tham khảo. Trình độ của mấy người thừa kế hậu tuyển này đại khái là gì, hắn có thể không rõ sao? Cũng bởi vì rõ ràng, cho nên mới bực mình, cơ thị thần vương phủ to như vậy, ở trên khối người thừa kế này lại còn không bằng doanh thị cổ thánh tộc, hắn có thể không lo lắng sao? Trước không nói doanh linh trúc còn nhỏ đã được Thái Sơ đạo chủ thu làm thân truyền, ưu tú đến có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, ngay cả đích mạch thiếu tộc trưởng doanh Ngọc An gần đây biểu hiện cũng rất bắt mắt. Mấy năm nay, hắn theo đám người vương anh tuyền, vương ly từ lập được không ít công trạng, sau khi theo hai người giết vào địch, tham gia vào công trạng kinh thiên. Hắn ta còn trẻ tuổi đã lập được công huân và chiến tích, sớm vượt qua toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của cơ thị. Nếu như chưa từng thấy qua mấy người trẻ tuổi kia, có lẽ hắn còn có thể cảm thấy mấy người nhà mình miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy, nhưng hôm nay nếu để cho hắn thấy được, lại nhìn những thứ đồ chơi bực mình này, tự nhiên là chỗ nào cũng không vừa mắt. Cơ quan triều vẫn chưa lĩnh hội được ý tứ của Cơ Thái Xương, còn hạ lệnh cho mấy người trẻ tuổi do gia tộc chọn đi vào bái kiến Cơ Thái Xương. Mấy người trẻ tuổi kia có ba nam một nữ, đều là tuấn nam mỹ nữ. Khí chất không tầm thường, tư chất huyết mạch cũng coi như không tệ, mặc dù cùng doanh linh trúc so sánh một bậc, nhưng phóng mắt toàn bộ thần triều cũng là một rúm nhỏ cao cấp nhất. Nhưng mà Cơ Thái Xương chỉ nhìn lướt qua bọn họ, liền không có hứng thú. Đã có vết xe đổ là Cơ Côn Luân này, bây giờ nhìn thế nào thì hắn cũng cảm thấy giống như Cơ Côn Luân phiên bản, không biết khi nào thì nhảy lên đâm sau lưng lão tổ tông là hắn một đao cản chân. Hiện tại hắn có chút không tin được năng lực quản lý gia tộc của cơ quan triều, đồng dạng cũng không tin được năng lực chọn người của hắn. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, trong gia tộc siêu tập tổng hợp đến trong tư liệu trước mặt của hắn cũng có chừng mực, bên trong đến tột cùng có bao nhiêu là tin tức chân thật thật còn khó nói. Được rồi, việc này bổn vương đã có tính toán. Cơ Thái Xương không kiên nhẫn phất phất tay, sai người mang tới một đống lớn bài thi, đây là bài kiểm tra ta lấy từ chỗ bệ hạ, có thể kiểm tra trí lực và bình tĩnh của người. Trong thần vương phủ ta, phàm là người trẻ tuổi phù hợp điều kiện đều phải tham gia kiểm tra. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, một lúc lâu sau mới có người lên tiếng, lão tổ tông muốn đáp ứng điều kiện gì. Cơ Thái Xương nói, thần thông cảnh, yêu cầu tư chất lý luận sau khi kế thừa tiên kinh có thể đạt tới thiên tử ất đẳng trở lên, tử phủ cảnh, yêu cầu tư chất sau khi kế thừa bảo điển có thể đạt tới thiên tử đinh đẳng trở lên, thiên nhân cảnh, yêu cầu tư chất đạt tới tuyệt thế ất đẳng, hoặc là lúc sinh ra có được tứ trọng linh thể tiên thiên tuyệt thế. Những người này, ở một số thánh tộc bình thường cũng đã có thể được bồi dưỡng trọng điểm như hậu duệ hạch tâm. Nhưng số lượng con nối dõi thần vương phủ to như vậy nhiều vô số kể, tài nguyên cũng là hải lượng, người có thể đạt tới trình độ như vậy cũng chỉ có thể được xưng là phi thường ưu tú mà thôi. Một số nhỏ thuộc trực hệ xa xôi, thậm chí là trong huyết mạch chi phủ ngẫu nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, đỉnh đầu không có thánh tôn làm chỗ dựa vững chắc, thậm chí cũng không có cách nào nhận được tài nguyên quá lớn. Thần vương phủ đích xác tài lực hùng hậu vô cùng, nhưng cháo nhiều tăng cũng nhiều, áp lực cạnh tranh bên trong cũng là rất lớn rất lớn. Lời vừa nói ra, đại bộ phận đại trưởng lão cùng các trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Lão tổ tông đây là muốn toàn tộc tuyển chọn, cái này, chẳng phải là muốn đem một ít cơ hội nhường cho trực mạch, thậm chí là bằng hệ. Một số ít chân tiên trưởng lão biên giới nghe vậy nhưng trong lòng mừng như điên. Cơ hội của mấy hài tử ưu tú trong hậu duệ nhà mình đã tới, nếu có thể biểu hiện ra trước mặt lão tổ tông, mặc dù không được ứng cử thần vương, tương lai cũng có thể trổ hết tài năng trong đám người trẻ tuổi, một bước lên mây rồi. Lão tổ tông, cái này không phù hợp với quy củ do các lão tổ tông truyền xuống. Cơ quan triều nóng nảy, vội không ngừng khuyên bảo Chiến Cương. Lão tổ tông, có lão tổ tông nào? Cơ Thái Xương cười lạnh một tiếng, ngữ khí thoáng trầm xuống, bổn vương cũng là lão tổ tông cấp đạo chủ, lời nói của bổn vương liền vô dụng phải không? Bổn vương hỏi các ngươi một câu, ai tán thành, ai phản đối? Người phản đối đứng ra ta nhìn xem, lời này vừa nói ra, như búa tạ nện xuống. Trong toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không tự chủ gục đầu xuống, ai cũng không dám đứng ra phản đối. Bọn họ cũng không ngốc, mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói lạnh lẽo của lão tổ tông. Lúc này nếu là ai dám đứng ra, tám phần sẽ đối mặt với lửa giận của lão tổ tông. Ánh mắt Cơ Thái Xương đảo qua từng khuôn mặt mọi người, thấy bọn họ động tác cùng thần thái không có khác biệt gì, thản nhiên nói, nếu như thế, vậy thì toàn phiếu thông qua. Thống kê ra những người trẻ tuổi phù hợp với điều kiện, thiếu một người cũng không được. Bổn vương muốn tự mình khảo hạch tuyển chọn, người hợp cách, lại tiến hành bước khảo hạch tiếp theo. Lão tổ tông, vậy mấy người bọn họ thì sao? Cơ quan triều chỉ vào đám nhóc đã đạt tới lăng hư cảnh, run run hỏi. Tuổi quá lớn, tính cách đều định hình rồi, bọn họ thì thôi. Cơ Thái Xương không kiên nhẫn phất tay nói, người mà ngươi chọn được là bổn vương phải mang theo bên người, tự mình ân cần dạy bảo, chậm rãi dạy dỗ. Mấy người trẻ tuổi hăng hái nhất thời trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch. Cái gì, bọn họ ngay cả cơ hội tham gia khảo hạch cũng không có. Nhưng Cơ Thái Xương chính là trụ cột chống đỡ toàn bộ Bình Thiên Thần Vương phủ, hắn hạ quyết định, ai dám phản đối. Chỉ là mấy đứa trẻ lăng hư cảnh, ở trong mắt hắn căn bản cái gì cũng không tính. Thần Vương lão tổ tông tạm thời vứt bỏ chiến cuộc trên đại chiến trường lưu lại trong tộc chỉnh đốn tộc vụ, ai dám buông lỏng. Rất nhanh, người trẻ tuổi ưu tú phù hợp điều kiện trong tộc đều bị thống kê ra, cũng do các trưởng lão tự mình xuất thủ đề bạt người. Ngắn ngủi 10 ngày sau, trong phòng nghị sự liền có hơn trăm đứa trẻ vẻ mặt ngơ ngác cầm lấy bài thi, bắt đầu khảo hạch. Trong những người trẻ tuổi này, có hơn 10 người thậm chí là xuất thân từ một số trực mạch và chi thứ đã sớm biên giới, ngày bình thường ngay cả tên cũng chưa từng nghe nói qua. Cơ Thái Xương tự mình giám thị, có vẻ vô cùng coi trọng. Bài thi này là hắn lấy từ chỗ bệ hạ, mà bệ hạ lại lấy được từ chỗ Vương Bảo Quang. Nghe nói, đây là bài thi Vương Bảo Thánh dùng để lựa chọn đối tượng thân cận. Lúc trước khi hắn đứng trên chiến trường, mặc dù tin tức có chút bị khựng lại nhưng mấy năm nay cũng có nghe nói về một ít tình huống của tạp chí chân chính. Những tạp chí chân tướng đã gián đoạn đưa đến biên cảnh kia, hắn cũng có một phần, lúc rảnh thỉnh thoảng cũng sẽ lật xem. Chỉ có điều bởi vì đường xá xa xôi, tạp chí chân tướng trong tay hắn đều xuất bản từ nhiều năm trước. tạp chí viết bảo thánh tương thân hắn cũng đã nhìn thấy trước đó không lâu. Không giống với những người khác xem như trò cười, hắn ngược lại rất tán đồng tiêu chuẩn chọn lựa vợ của Vương Bảo Thánh, cũng bởi vậy nghĩ tới càng nhiều. Trí lực và bản tính của con người, một là chỉ người suy nghĩ học tập, xử lý sự tình, ứng đối năng lực đột phát, một là chỉ tính cách của con người, thái độ đối sự đối vật, có dã tâm, cùng với có điểm mấu chốt của mình hay không. Dùng cách nói của Vương Bảo Thánh, chính là chỉ tính cách và tam quan của con người. Đây không phải là một phần tiêu chuẩn người thừa kế sàng lọc sao? Thông qua một bài thi liền có thể tiến hành sàng chọn sơ bộ đối với người khác, từ đó sàng lọc ra nhân tuyển phù hợp với nhu cầu của bản thân, người phát minh bộ bài thi này quả thực là một thiên tài. Mặc dù sàng lọc như vậy không có khả năng tận thiện tận mỹ, nhất định sẽ có chỗ bỏ sót và thiên lệch, lại vì hắn tiết kiệm được đại lượng thời gian cùng tinh lực, cũng để cho toàn tộc tuyển chọn trở thành khả năng. Chờ sau khi những hài tử kia thi xong, Cơ Thái Xương cũng không mượn tay người bên cạnh, mà tự mình phê duyệt. Kết quả cuối cùng đi ra, làm cho hắn tức là thất vọng lại có vài phần vui mừng. Khiến hắn thất vọng là mười mấy đứa trẻ này cuối cùng chỉ có 23 đứa thông qua hai khảo hạch, trong đó phần lớn vấn đề đều không phải là trí tuệ, mà là khảo thí tam quan không hợp cách. Những tam quan khảo thí này không phải đơn giản thẳng thắn đề thi, mà là thông qua một loại phương thức mịt mờ, để cho người khảo thí trong lúc bất chi bất giác triển lộ ra ý nghĩ chân thật trong nội tâm. Cái này thật đúng là bất chắc không biết, nhất chắc chắc giật nảy mình. Phải biết rằng, tam quan này, nếu như có lòng che giấu mà nói ngày thường là rất khó nhìn ra. Đây nếu không phải lần này mình hạ quyết tâm cải cách, nói không chừng còn không phát hiện được nội bộ gia tộc rõ ràng đã xảy ra vấn đề lớn như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, lão già cơ quan triều này có khả năng trị ra đến mức nào. Hơn nữa lại có cơ cửu tiêu cùng cơ côn luân tinh anh thượng lưu nhảy nhót, khiến cho thượng hành hạ hiệu quả, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều bị lây tự đại cuồng vọng, không ai bì nổi. Trên chiến trường, kiều binh thất bại, đổi thành gia tộc, kỳ thật cũng giống như vậy. Vui mừng chính là, còn có 23 đứa nhỏ hợp cách, hậu đại của thần vương phủ còn không có nát đến xương cốt. 23 hài tử này, hắn muốn dẫn đi hư không hải đại chiến trường bên trên, tự mình dạy dỗ một phen. Thậm chí, một số người ưu tú trong đó, có thể để cho bọn họ đi theo Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền, chịu nhiều đau khổ một chút, tương lai không chừng có thể mài ra mấy đại tướng chi tài. Phong cách tác chiến của Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ tuy rằng phiêu hốt bất định, còn thường thường sẽ làm ra chút chuyện để kích thích trái tim hắn một chút, khiến hắn rất đau đầu, thường xuyên muốn mang hai người qua đây đánh một trận, nhưng các nàng có thể đánh thắng trận. Các nàng không chỉ có thể đánh thắng trận, còn có thể thắng đẹp. Hắn trà trộn chiến trường nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu một cái đạo lý, ở trên chiến trường, cái khác đều là hư, thắng mới là vương đạo. Cũng chỉ có trải qua ma luyện chiến trường, người có thể dựa vào bản lĩnh của mình lập được mới có tư cách trở thành Bình Thiên Thần Vương đời kế tiếp. Về phần vấn đề nội bộ cơ thị, trong lòng hắn cũng có biện pháp giải quyết. Hắn bây giờ tuy đã không còn trẻ nữa, nhưng là hơn 10 vạn tuổi, khoảng cách thọ nguyên hao hết tối thiểu còn có 3 vạn năm thời gian dài như vậy, đã đủ rồi. Hắn trực tiếp bãi miễn quyền quản lý gia tộc của cơ quan triều, sau đó tìm ra ba thánh tôn tương đối trẻ tuổi một chút, để cho bọn họ tự nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề quân võ cạnh tranh, ai giải quyết tốt, liền có thể trưởng quản gia tộc. Theo Cơ Thái Xương rầm rộ mở ra cải cách nội bộ gia tộc, thế lực nguyên bản trong gia tộc trực tiếp tới đại tẩy bài, toàn bộ cơ thị đều nghênh đón một đợt động đất lớn. Nhưng sau khi động đất qua đi, cũng sẽ nghênh đón tân sinh. Sao, thoáng chớp mắt, lại hai mươi mấy năm trôi qua, thời gian đã tới đại càn ung lịch 360 năm. Thời gian hai mươi mấy năm, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Đối với tu sĩ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí cảnh mà nói, hai mươi mấy năm đã là một đoạn thời gian rất dài, thời gian này đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng đối với lăng hư cảnh thực lực mạnh mẽ, thậm chí chân tiên cảnh, đại la cảnh cường giả mà nói, bất quá trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khả năng còn không đủ bọn họ làm xong một chuyện, hoàn thành một đoạn lữ trình. Hai mươi mấy năm trôi qua, bên cơ thị còn chưa có kết quả cải cách, bên phía vương thị, Vương Bảo Thánh vẫn đang trên đường đi tới di tích như cũ, Vương Lạc Tính còn đang bế quan trong di tích Trùng Hoàng Điện, tìm hiểu ngự trùng thánh đồ. Ngay cả Vương Ly Từ và Vương Ngao cũng vẫn đang trên đường đi tới Liên minh bộ tộc cự nhân. Tuy nhiên, Vương Ly Giao bên này, ngược lại là trước một bước tiến vào chương kế tiếp. Trong khu vực phá diệt của thần Vũ Hoàng Triều Trấn Trạch Vực, Giao Quang Kiếm Chu của Vương Ly Giao đã mang theo đại bộ đội đi tới một địa điểm hẻo lánh. Đương nhiên, hẻo lánh ước chừng là đối với cư dân thần võ thế giới mà nói, đối với sinh vật hư không mà nói, nơi này một chút cũng không vắng vẻ. Nơi này không gian loạn lưu lan tràn, hoàn cảnh năng lượng cực kỳ phức tạp, lại có các loại sinh vật hư không cường đại ùn ùn xuất hiện. Nếu để qua 700-800 năm trước, cho dù là Mục Vân Tiên Hoàng Thiên Ca nhìn thấy hoàn cảnh này, cũng phải đi đường vòng. Cũng may thực lực của thế giới thần võ bây giờ sớm đã xưa đâu bằng nay, lần này đội ngũ khai hoang mà Vương Ly Giao tụ tập đến cũng đủ cường đại, chân tiên tụ tập, cường giả như mây, ngay cả Vương Thần Luân đóng giữ cứ địa số 3 cũng theo quân xuất chinh, chính là vì tránh cho sau khi đánh xe một trận thần võ tinh nhuệ toàn diệt. Kỳ thật từ ý nghĩa nào đó, hư không thú tập tính là một loại đánh dấu. Nếu nơi này không có vật chất năng lượng ổn định mà dồi dào, sinh vật hư không ngay cả nhìn cũng không thèm ngó bên này một cái. Đại lượng tụ tập, tự nhiên đại biểu cho nơi này năng lượng dồi dào, sinh cơ dạt dào, có thể sinh sôi sinh tồn. Giờ phút này, bên trong Giao Quang Kiếm Chu, Vương Ly Giao đang đứng trong khoang chỉ huy, dùng tinh mạc nhìn lướt qua tin tức cụ thể chung quanh hư không hải, bao gồm một ít hình ảnh truyền về. Ánh mắt của nàng chăm chú mà chăm chú, ánh đèn sáng ngời chiếu rọi bên mặt nàng, thật giống như ngũ quan tinh xảo được rát một tầng ánh sáng, làm nổi bật khí chất của nàng càng thêm cao siêu, càng làm cho lòng người khúc chiết. Tầm tỷ, một thanh thánh kiếm tản ra khí tức huyền ảo lơ lửng ở bên cạnh Vương Ly Giao, đang nói chuyện với Vương Ly Giao. Ngoại hình của nó vô cùng đẹp, cả người tỏa ra một luồng giao quang kiếm thuyền. Nó là giao quang thánh kiếm, cũng là bội kiếm của Vương Ly Giao hiện giờ. Nó hơi lắc lư thân kiếm, ngữ khí có chút kích động, so với lần trước đến, động thiên chấn trẻ kiếm cung lại hiển lộ ra càng nhiều. Nhanh, chúng ta mau vào lấy lại giao quang kiếm thánh đồ. Giao quang kiếm thánh đồ, đây là một bộ thánh đồ của kiếm tu. Muốn nói đến bộ thánh đồ này, câu chuyện còn phải kể từ khi Vương Ly Giao lấy được Tiên Hà Kiếm Kinh. Tiên Hà Kiếm Kinh chính là kiếm kinh mà Thần Vũ Thánh Hoàng sưu tập được lúc trước ở khu vực phá diệt, cũng truyền thừa cho dưới trướng, bồi dưỡng ra một nhân vật cấp nguyên soái chân tiên cảnh. Chính là đệ nhất viễn chinh tập đoàn quân nguyên soái sau khi xâm nhập địch. Vương Ly Giao hao hết trắc trở tìm về Tiên Hà Kiếm Kinh, liền từ kiếm kinh bên kia đại khái nghe nói chút ít tình báo. Lúc trước Trấn Trạch Vực bị tinh cổ tộc tập kích, Giao Quang Kiếm Thánh phụ trách trấn thủ Trấn Trạch Kiếm Cung dẫn người đi phục kích một chi quân tiên phong của tinh cổ tộc. Lúc đó Giao Quang Kiếm Thánh thật ra là ôm tâm tử, trước khi mất, liền bóc thánh đồ ra, để lại trong Trấn Trạch Kiếm Cung do khí linh bảo quản. Đồng thời, nàng lại bí mật chuyển động Thiên Kiếm Cung đến một địa điểm bí mật, cũng dùng bảo vật che giấu nó. Chủ nhân của Tiên Hà Kiếm Kinh chính là kiếm tu chân tiên cùng Giao Quang Kiếm Thánh xuất chiến. Chỉ là hắn cũng không có thoát ly kiếm kinh, bởi vì sẽ giảm xuống không ít thực lực. Hơn nữa tiên kinh khác với thánh đồ, cho dù tổn thất mấy bộ ảnh hưởng đối với kiếm cung cũng không lớn như vậy. Tình huống sau đó, Tiên Hà Kiếm Kinh cùng tiên kiếm chỉ nhớ rõ đại khái một ít. Đó là một hồi ác chiến, đám người Giao Quang Kiếm Thánh giết địch vô số, từng một lần suýt chút nữa đánh tan bộ đội tiên đầu tinh cổ tộc kia, nhưng cuối cùng vẫn bị cường giả tinh cổ tộc chạy tới trợ giúp chặn lại. Vì yểm hộ mọi người rút lui, Giao Quang Kiếm Thánh nàng lưu lại, tự mình đoạn hậu. Mà Tiên Hà Kiếm Kinh sau khi bị thương nặng trốn chạy liền trốn vào một không gian ẩn nấp, cuối cùng bị thương nặng khó chữa, buồn bực mà chết. Về sau chính là không gian bí mật mất đi hiệu lực, nó cùng tiên kiếm bị Thần Vũ Thánh Hoàng tìm được cố sự rồi. Về sau, đám người Vương Ly Giao và đoàn đội Vương Thị thăm dò một chỗ di tích tinh cổ tộc, tìm được Giao Quang Thánh Kiếm được coi là chiến lợi phẩm, cùng với tọa giá Giao Quang Kiếm Chu của Giao Quang Kiếm Thánh lúc trước. Nhận được tình báo càng thêm tường tận, liền bắt đầu thăm dò vị trí Trấn Trạch Kiếm Cung. Bây giờ địa hình địa mạo của Trấn Trạch Vực mặc dù chênh lệch rất lớn so với trăm vạn năm trước, có loại cảm giác vật đổi sao rời, nhưng mà cũng có chỗ tốt, đó chính là dưới không gian biến thiên cực lớn, cấm chế ẩn tàng vô cùng vững chắc đang không ngừng mất đi hiệu lực, càng dễ dàng dạy hậu nhân phát hiện. Nhất là đối với chủng tộc hư không mà nói, giống như ruồi nhặng ngửi được mùi vị, càng lưu luyến không đi. Chớ nóng vội, Vương Ly Giao vuốt ve thánh kiếm. Ngữ khí lạnh nhạt trấn an nàng, lần trước chúng ta bị nhiều con hung cầm cánh đen đuổi đi, lần này phải đóng vững đánh chắc mới được. Trấn Trạch Kiếm Cung này lại chạy không thoát, sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Nói xong, nàng liền bắt đầu dựa theo tin tức thu thập được để sắp xếp chiến thuật chiến lược. Dưới sự chỉ huy của nàng, các đoàn đội đâu vào đấy mà quét sạch vây đánh hắc rực hung cầm, ngay cả đám tiểu ngư nhi phía sau mình đuổi theo đều có chỗ dùng. Bọn họ có thể liên hợp lại đối phó những chủng tộc hư không cửu giai thập giai, hoặc là thập nhất giai thập nhị giai, chia sẻ áp lực cho đoàn đội chủ lực. Trận tiếu trừ chiến này ước chừng đánh 5 năm, 5 năm sau, chủng tộc hư không bị tiêu diệt không còn. Sau trận chiến thống kê xuống, chủng tộc hư không 13 hoặc 14 giai tổng cộng giết chết 11 con. Trong đó có một con đã đạt tới 14 giai đỉnh phong, cách 15 giai chỉ kém một đường. May mà nó không thăng cấp 15, nếu không Trấn Trạch Kiếm Cung này hơn phân nửa sẽ bị hư hại. Mà đoàn đội của đám người Vương Ly Giao muốn tiêu diệt chủng tộc hư không này, độ khó sẽ càng lớn. Có trận thắng huy hoàng này đánh đến cùng, cho dù kế tiếp ở trong kiếm cung không có bất kỳ thu hoạch gì, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Chỉnh lý chiến trường xong, an bài công tác cảnh giới chung quanh xong, có giao quang kiếm chu có luân hồi thánh thụ vương thần luân tỏa chấn, liền dẫn đầu đi vào động thiên chấn trạch kiếm cung đã mở rộng lỗ hổng. Đoàn thuyền lập tức theo sát phía sau. Trong động thiên kiếm cung, có một thiên địa khác, điều đáng tiếc duy nhất chính là, không ít kiến trúc bên ngoài đều đã bị phá hư, sản vật bên trong linh điền linh thụ rộng lớn kia cũng đã sớm bị sinh vật hư không tụ tập đến không còn một mảnh. Rất nhiều cấm chế đã sớm bị đánh nát, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một tòa kiếm cung hùng vĩ lại có chút cổ xưa, như ẩn như hiện lơ lửng trong sương mù lượn lờ tiên khí. Khí linh kiếm cung, bây giờ đã không còn nguy hiểm nữa, mau tản sương mù cấm chế của ngươi ra cho chúng ta đi vào. Nhìn thấy một màn này, giao quang thánh kiếm của Vương Ly Giao lập tức bay lên, lăng không phóng ra một đạo giao quang kiếm ý nhiếp hồn người. Ngay sau đó, thanh âm kích động của khí linh kiếm cung từ xa xa truyền đến. Giao quang kiếm linh, dĩ nhiên là ngươi, chẳng lẽ là giao quang kiếm thánh đại nhân trở lại? Đó là một giọng nữ trầm ổn, chủ nhân đã ngã xuống từ trăm vạn năm trước. Giao quang thánh kiếm nói, hiện tại, ta cùng trở về với chủ nhân mới là Ly Giao tỷ tỷ. Khí linh kiếm cung trầm mặc một hồi. Một lát sau mới nói, khi kiếm thánh đại nhân rời đi từng lập ra quy củ, nếu nàng vẫn lạc ở bên ngoài, có đệ tử nhân tộc đến đây, lấy kiếm lộ và thông thiên kiếm tháp để khảo thí, người nào có thể thông qua kiếm lộ, có thể trấn trạch kiếm cung ta chính thức đệ tử. Sau khi trở thành đệ tử chính thức thì có thể xông vào thông thiên kiếm tháp. Nếu như có thể thông qua tầng thứ 10 liền có thể đạt được y bát của kiếm thánh đại nhân lưu lại. Định cái gì, ngữ khí giao quang thánh kiếm bất mãn, ta thân là chủ nhân trước đây thánh kiếm cũng đã nhận chủ. Ngươi còn ôm lão hoàng lịch không thả chứ? Hơn nữa tầng thứ 10 đâu dễ dàng qua như vậy, lúc ấy chủ nhân trước lợi hại như vậy, mới miễn cưỡng thông qua tầng thứ 10, thiếu chút nữa là xong. Thật có lỗi, đây là quy củ của kiếm thánh đại nhân. Khí linh kiếm cung ngữ khí bướng bỉnh, không chút động đậy. Giao quang, không cần sốt ruột, Vương Ly Giao vẫn bình tĩnh như cũ, nếu là ý của giao quang kiếm thánh tiền bối, vậy chúng ta cứ xông vào một lần là được. Khí linh, làm phiền ngươi rút khỏi mê vụ cấm chế, chúng ta phải xông vào kiếm lộ. Kiếm lộ, đây là cánh cửa trấn trạch kiếm cung tuyển nhận đệ tử. Nếu như ngay cả kiếm lộ đều không qua được, vẫn là đánh tới đâu lui tới đó đi. Được, như ngươi mong muốn. Giọng nói của khí linh kiếm cung trở nên nghiêm túc. Rất nhanh, sương mù mông lung dần dần tản ra, lộ ra một con đường phù không dẫn tới huyền không kiếm cung. Đó là một thông thiên lộ do từng khối đá lơ lửng trên không trung tạo thành, nhìn như thường thường không có gì lạ. Dường như ai cũng có thể đi. Nhưng kiếm lộ nếu có thể làm hạng mục khảo hạch nhập môn đệ tử, há sẽ đơn giản như thế. Các ngươi, ai muốn đi kiếm lộ? Khí linh kiếm cung hiếu kỳ hỏi. Nàng đã yên lặng quá lâu, đã trăm vạn năm chưa thấy có người xông vào kiếm lộ. Toàn bộ, Vương Ly Giao bình tĩnh mở miệng, mọi người đều muốn thử một lần. Gì, khí linh kiếm cung bị khiếp sợ, tất cả mọi người đều tham gia sao? Đây là đem kiếm cung làm chợ bán thức ăn đúng không? Không đề cập tới bên này khí linh kiếm cung bị rung động đến thất ngữ, một bên khác, thần vũ nhân tộc lại đã bắt đầu ma quyền sát trưởng. Nói đùa sao, mọi người từ xa chạy tới cầy vốn như vậy, tự nhiên là phải dùng kiếm lộ thử một lần sâu cạn. Vạn nhất không cẩn thận phát hiện mình có được kiếm thần chi tư, chẳng phải là một bước lên mây rồi sao? Ngạo thế, ngươi cũng chuẩn bị một chút, lát nữa cùng những người khác cùng xông kiếm lộ. Vương Ly Giao nói với Đông Phương Ngạo Thế, gần đây ngươi tiến bộ vẫn rất lớn. Cái gì? Đông Phương Ngạo Thế khiếp sợ không thôi, hắn mới là tử phủ cảnh, thật sự sẽ không bị kiếm lộ miểu sát rồi sao? Đáng tiếc, sư tôn đã mở miệng, hắn dám không đáp ứng sao? Ngay sau đó, hắn thành thật khom người hành lễ, trầm giọng đáp vâng, sư tôn. Chương 32, nội bộ Vương thị siêu cấp nội quyền. Kỳ thật trước khi đến đây, Vương Ly Giao đã biết được tình huống đại khái của hai sân bãi thí luyện này từ tiên kinh và thánh khí khí linh ở trấn trạch kiếm cung. Trước là kiếm cung đối ngoại tuyển đệ tử thử kim thạch, nhập môn ngưỡng cửa, bởi vậy khó khăn tương đối thấp. Sau khi thông qua sẽ đạt được thân phận đệ tử chính thức, được ban thưởng nguyên bộ. Cửa ải này, khảo hạch chủ yếu đều là ngộ tính của đệ tử, cùng với trình độ nắm giữ kiếm đạo vân vân, cùng tu vi cao thấp không có quan hệ. Ngược lại là những người trẻ tuổi tiềm lực không tệ, so với người nhìn tu vi cao lớn lại càng dễ vượt qua. Với cá tính của Vương Ly Giao, đương nhiên không có khả năng hố đồ đệ. Dưới sự chỉ huy thống nhất và tổ chức của Vương Ly Giao, người được chọn xông vào kiếm lộ đầu tiên đã lần lượt bước vào bậc thang thứ nhất. Nhóm người này thành phần tương đối phức tạp, đã có hơn 3.000 tuổi, tiềm lực đi đến đầu, lăng hư cảnh lão tổ, cũng có tu sĩ thần thông cảnh tuổi tráng niên tiềm lực qua loa, còn có một ít đệ tử trẻ tuổi tiềm lực không tệ. Đồng thời, trong đó cũng bao hàm mấy tu sĩ thần thông cảnh trẻ tuổi, tư chất chắc tuyệt của Vương thị, còn có Đông Phương Ngạo Thế trước mắt chỉ có Tử Phủ cảnh. Kiếm lộ này mỗi một tầng bậc thang đều rất lớn, tổng cộng có 1000 bậc thang, mỗi một tầng độ khó sẽ tăng lớn hơn một chút, mà từ tầng 99 bước vào 100 tầng, độ khó lại sẽ có một biến chất. Độ khó của 99 tầng đầu rất nhỏ, mọi người đều dễ dàng ngăn chặn kiếm ý áp chế mà đến. Sau khi lên tới 100 tầng, người xông kiếm lộ bắt đầu xuất hiện phân tầng. Người đứng mũi chịu sào, ngược lại là những lão tổ lăng hư cảnh tiềm lực tới cuối, tuổi bọn họ rất lớn, tiềm lực gần như không. Kiếm cung dường như rất không chào đón loại người này trở thành đệ tử, cũng là ác ý tràn đầy để áp chế kiếm ý của bọn họ, dường như tán cung muốn đuổi bọn họ đi kiếm lộ. Mấy lão giả lăng hư cảnh thật vất vả mới miễn cưỡng đi tới tầng 199, kết quả vừa bước vào 200 tầng đã bị một cỗ kiếm ý sắc bén đánh bay ra khỏi kiếm lộ. Sau khi bị đuổi ra, bọn họ đều vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Quả là thế, Vương Ly Giao hiển nhiên sớm có dự liệu, thuận miệng phân tích với Lung Yên lão tổ bên cạnh, Trấn Trạch kiếm cung có chút tương tự với Tử Phủ học cung của chúng ta, kiếm lộ này chủ yếu là chọn lựa kiếm đạo nhân ưu tú làm mục đích. Nó sẽ tự động căn cứ vào tuổi thọ bất đồng của người xông qua cửa ải, phân phối kiếm ý áp chế khác nhau, tuổi càng lớn, kiếm ý đối mặt càng mạnh. Đúng vậy, Lung Yên lão tổ khẽ gật đầu, như vậy, tiềm lực càng cao thì tu sĩ trẻ tuổi lại càng dễ dàng đi qua kiếm lộ. Nhưng ta thấy trên kiếm lộ này dường như chỉ có thể dùng kiếm ý của bản thân để áp chế kiếm ý, không thể dùng thủ đoạn khác, nếu thiên phú kiếm đạo không tốt thì cho dù tư chất huyết mạch có cao cường e rằng cũng sẽ không thuận lợi thông qua. Đang nói chuyện, Khí Linh kiếm cung cũng chú ý tới những lão giả lăng hư cảnh bị kiếm lộ oanh bay. Nàng có chút ghét bỏ nói, các người đừng mưu toan trở thành đệ tử kiếm cung, tranh thủ thời gian đánh tới đánh lui đi đâu. Bị ghét bỏ như vậy, những lão tổ lăng hư cảnh 3000 tuổi này ngược lại cũng không ảo não. Ưu điểm lớn nhất của bọn họ chính là sống quá lâu, da mặt đủ dày, thấy trên kiếm lộ không đi, bọn họ dứt khoát bắt đầu du đãng bên ngoài kiếm cung, vơ vét các loại vật tư hữu dụng sau khi tàn sát bừa bãi hư không thú lưu lại. Cái gì lông chim rơi xuống, xương cốt cùng nanh vuốt lưu lại a-hát, thậm chí ngay cả phân của hư không thú bọn họ đều cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại. Chỉ cần vận chuyển về thế giới thần võ, đây chính là nguyên liệu cực phẩm của đất đai chủ phú, có thể bán được không ít tiền. Làm như vậy, tự nhiên lại khiến cho Khí Linh kiếm cung ghét bỏ không thôi, cảm thấy kiếm lộ ghét bỏ những lão tu sĩ này là có đạo lý. Đệ tử Trấn Trạch kiếm cung, người nào không phải kiếm tiên xuất chúng, nào có không biết xấu hổ như vậy. Phía trên kiếm đạo 200 tầng, người xông kiếm lộ vẫn đang tiếp tục đi tới. Trong lúc này, có người bị kẹt ở 200 tầng, có người lại là không ngừng nhẹ nhõm đi lên, cấp độ dần dần bị kéo ra. Đặc biệt là mấy người trẻ tuổi của Vương Thị, cùng với Đông Phương Ngạo Thế, gần như là một đường không hề chướng ngại đi tới 300 tầng. Mấy người trẻ tuổi Vương Thị kia càng là kết bạn mà đi, một đường chuyện trò vui vẻ, tựa như không thèm để ý những kiếm ý càng ngày càng mãnh liệt, đấu đá mãnh liệt kia. Trong đó người dẫn đầu là một nữ tử trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại, nàng tên là Vương Cẩn Du, chính là nữ hài dòng chính dòng thứ bối chữ Cẩn đời thứ 14 Vương Thị xếp hàng 178. Lúc nó sinh ra đã có thiên địa dị tượng, bởi vậy lúc luyện khí cảnh liền có 4 tầng huyết mạch, chính là tiên thiên linh thể tiêu chuẩn phi thường. Loại huyết mạch này cũng chính là tồn tại gần với tiên thiên đạo thể như Vương Bảo Thánh. Nhớ năm đó khi nàng còn nhỏ, ở Hàn Nguyệt Tiên Triều thăm người thân về Vương Thị, trên đường còn gặp được lão tổ tông Vương Thủ Chiết, được ban thưởng rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời, nàng cũng là nhân vật thủ lĩnh thế hệ mới mà gia tộc dốc hết sức bồi dưỡng. Nhờ nàng sinh ra ở thời đại tốt nhất, dưới sự chênh lệch tài nguyên, tu vi của nàng phát triển ở Vương Thị cũng là một đường tuyệt trần mà đi, tu luyện tới linh đài cảnh và thiên nhân cảnh giống như ăn cơm uống nước vậy. Năm ấy 14-16 tuổi, nàng đã là tử phủ thượng nhân. Theo sự bồi dưỡng tỉ mỉ của Vương Thị đối với nàng, cùng với sự giúp đỡ của các trưởng bối phụ mẫu, tư chất huyết mạch của nàng cũng đang không ngừng tăng lên. Vào 100 năm 15 tuổi, đã đột phá đến thần thông cảnh. Tốc độ này tuy chậm hơn Vương Bảo Thánh nửa bậc, nhưng ở trong nội bộ Vương Thị cũng coi như là tốc độ đứng đầu. Sau khi đến thần thông cảnh, Vương Thủ Chiết lại cho nàng một phen tăng lên huyết mạch, tư chất huyết mạch cũng đã đi tới cấp bậc thánh nữ đinh, tu luyện càng tiến vào khoái đao đạo. Một đường chạy như bay, ở 435 tuổi, liền bước vào lăng hư cảnh. Sau lăng hư cảnh, Vương Thủ Chiết càng dốc hết sức lực, tự mình dùng thánh cải dịch thay nàng cải thiện huyết mạch, để cho huyết mạch của nàng tiến thêm một bước đạt tới thánh nữ bính đẳng. Hôm nay nàng mới chỉ hơn 680 tuổi, trước đó không lâu trên đường đột phá đến lăng hư cảnh tầng thứ tư, thuộc về nhân vật lăng hư cảnh trung kỳ. Dựa theo tư chất huyết mạch cùng tài nguyên cung dưỡng của nàng hôm nay, cho dù kế thừa không được thánh đồ, không thể lại tấn thăng một đợt huyết mạch, cũng chỉ cần 800 năm sau là có thể thành tựu chân tiên. không đến 1.500 tuổi có thể trở thành chân tiên, phóng nhãn toàn bộ thánh vực đều là cực kỳ châu bò. Đây chính là chỗ tốt của tài nguyên cường đại của gia tộc, mỗi bước đều là ưu giải nhất, sử dụng nguồn cung ứng tài nguyên tốt nhất. Không giống đám tiền bối như Vương Thủ Chiết, Vương Lung Yên, một đường đi tới đều là đi gập ghềnh, tốc độ tu luyện giai đoạn trước xa xa không bằng đám hậu bối. Mà tu vi đến Lăng Hư cảnh cùng chân tiên cảnh, mỗi một tầng thời gian tu luyện đều sẽ trở nên tương đối dài dằng dặc. Lăng Hư tiền kỳ còn tốt hơn một chút, nhưng càng về sau, thời gian tu luyện mỗi một tầng đều dần dần kéo dài, cho dù là một tu sĩ tư chất thánh tử, khi tu luyện đến Lăng Hư cảnh hậu kỳ, một tầng hao phí 1-200 năm cũng là bình thường. Đây cũng là lý do vì sao những tộc nhân vô cùng ưu tú như Vương Thị, tu vi cảnh giới bây giờ tập thể tụ tập ở Lăng Hư cảnh. Không có cách nào, nếu tính thật ra, tuổi thật của Vương Thủ Chiết so với tôn nữ thất thế Vương Cẩn Du của hắn chẳng qua cũng lớn hơn 400 tuổi mà thôi. Chút chênh lệch tuổi tác ấy, trong Lăng Hư cảnh dài dằng dặc cũng không thể kéo dài chênh lệch quá lớn. Nếu tất cả mọi người đều đạt tới chân tiên cảnh trung kỳ, tu vi bất động là mấy trăm năm. Vẻn vẹn mấy trăm tuổi, lại càng không có khác biệt quá lớn, tập thể tụ tập ở cùng một tầng là chuyện vô cùng bình thường. Trở lại chuyện chính, Vương Cẩn Du đạp bước mà đi, một ngựa đi đầu rất nhanh đã lên đến tầng 400, 500 tầng. Kiếm ý dần dần như cuồng phong mưa rào chút về phía nàng, mà nàng lại là nhẹ nhàng tự nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ liền hóa giải từng cái, giống như dạo chơi trong mưa xuân, hưởng thụ thời gian thiếu nữ đạp thanh. Mà những tộc nhân trẻ tuổi Vương Thị đi theo phía sau nàng cũng khá thoải mái, bọn họ là tộc nhân trực mạch đời thứ 16 của Vương Thị, Vương Hoàn Kiếm, nữ tử trực mạch đời thứ 16 Vương Bôi Lan, trước mắt đều là 300-400 tuổi. Mặc dù bọn họ không kinh tài tuyệt diễm như Vương Cẩn Du, nhưng cũng là huyết mạch thiên tử ất đẳng, một người ở thần thông cảnh tầng 6, một người ở thần thông cảnh tầng 8. Quan trọng nhất là bọn họ còn chưa kế thừa tiên kinh. Hết cách, mặc dù 500 năm gần đây Vương Thị vẫn không ngừng có tiên kinh nhập sổ sách, nhưng con cháu ưu tú của gia tộc quá nhiều, tăng nhiều cháu ít, căn bản không đủ phân phối. Bởi vậy rất nhiều tinh anh trẻ tuổi có chí hướng với chân tiên hoặc cấp độ cao hơn của Vương Thị sẽ tích cực gia nhập vào trong đội ngũ thăm dò lớn của Vương Thị, để tranh thủ trước khi Lăng Hư cảnh đạt được một bộ tiên kinh rồi nói sau. Mà đồ đệ của Vương Ly Giao là Đông Phương Ngạo Thế, trước mắt hắn ta chỉ là huyết mạch tuyệt thế đinh đẳng, trên lý luận tạm thời ngay cả tiên kinh cũng không có tư cách kế thừa, nhưng tuổi tác hắn ta không lớn, áp chế kiếm ý đối với hắn cũng không rõ ràng. Nhưng dù vậy, sau khi đến 400 tầng, hắn đã phi thường cố hết sức, cần ngồi xếp bằng xuống tham ngộ những kiếm ý áp chế hắn kia, sau đó lại từng tầng nhúc nhích lên trên. Mà người giống như hắn, còn có rất nhiều. Tất cả mọi người tham gia khảo hạch kiếm lộ nghe rõ ràng, các ngươi chỉ có thời gian 10 năm xông kiếm lộ, một khi vượt qua thời gian coi như thất bại. Khí Linh Kiếm Cung nhắc nhở tất cả mọi người, đồng thời lực chú ý lại đặt ở trên người mấy vị tinh anh trẻ tuổi Vương Thị. Nhất là Vương Cẩn Du, càng hấp dẫn Khí Linh Kiếm Cung. Đã bao nhiêu năm rồi kiếm cung chưa từng xuất hiện, chờ đã, Khí Linh bỗng nhiên kịp phản ứng, giống như từ khi Trấn Trạch Kiếm Cung thành lập tới nay, chưa từng xuất hiện đệ tử kinh tài tuyệt diễm như thế. Tiên Minh lúc trước mặc dù cường đại, nhưng lãnh thổ Tiên Minh thực sự quá rộng lớn, thường thường càng đi vào trung tâm, các loại tài nguyên càng tập trung, các loại tiên môn đạo tông mọc lên san sát như rừng. Mà Trấn Trạch Kiếm Cung, bất quá chỉ là một chi nhánh kiếm cung của một loại kiếm môn danh môn Đại Tông Kiếm Hoàng Cung, còn là kiếm cung thiết lập địa phương xa xôi như Trấn Trạch Vực, mục đích chủ yếu chính là chiếu cố loại khu vực tài nguyên Trấn Trạch Vực này thưa thớt, dân cư thưa thớt. Nhưng tài nguyên khan hiếm, nhân khẩu thưa thớt, cũng có nghĩa xác suất nhân tài xuất hiện cũng ít hơn. Trong lịch sử nhiều nhất trăm vạn năm của Trấn Trạch Kiếm Cung, cũng chính là mười mấy vị nhân vật cấp bậc kiếm thánh đi ra ngoài, trong đó Giao Quang Kiếm Thánh chính là người cuối cùng. Nhưng cho dù là những nhân vật cấp kiếm thánh này, lúc trước đi kiếm lộ, biểu hiện so với Vương Cẩn Du cũng kém một mảng lớn. Năm đó, Giao Quang Kiếm Thánh và hai người khác cũng xấp xỉ Vương Cẩn Du. 900 tầng, 1.000 tầng, chỉ trong nửa canh giờ, Vương Cẩn Du đã nhẹ nhàng đón đỡ kiếm ý như cuồng phong mưa rào, bước vào Trấn Trạch Kiếm Cung. Chúc mừng ngươi thông qua thí luyện kiếm lộ, ngươi tên là gì? Khí Linh Kiếm Cung kích động nói với Vương Cẩn Du, kiếm lộ khảo nghiệm cốt linh của Nguyễn Cung, hình như ngươi 700 tuổi còn chưa tới. Ta tên là Vương Cẩn Du, năm nay 687 tuổi. Vương Cẩn Du ho khan một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, ta còn chưa kế thừa thánh đồ, trước mắt huyết mạch là thánh nữ bính đẳng. Nghe vậy, Khí Linh Kiếm Cung càng thêm kích động, chúc mừng Vương Cẩn Du. Ngươi đổi mới kỷ lục lịch sử kiếm lộ của Trấn Trạch Kiếm Cung. Tư chất huyết mạch của ngươi đã đủ để tiến vào top 100 lịch sử kiếm hoàng cung, đã có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của một vị kiếm hoàng. Tuy nhiên, chuyện cụ thể còn phải nhờ ngươi thông qua khảo nghiệm thông thiên kiếm tháp mới được. 100 hạng đầu, Vương Cẩn Du sừng sốt, sắc mặt có chút suy sụp, khí linh, người đang đùa ta đấy à? Ta ngay cả thánh đồ cũng không có, là thánh nữ bính đẳng. Đây chính là tiên thiên thánh nữ, nàng bây giờ là người nổi bật trong thế hệ trẻ của gia tộc, theo trưởng bối trong nhà nói, đưa tới thánh vực có thể cùng đạo chủ Y Bát khác biệt. Trong 100 thứ hạng đầu của lịch sử đã rất đáng gầm rồi. Khí linh kiếm cung không hiểu được sự uể oải của nàng, giọng điệu vẫn kích động vạn phần, kiếm hoàng cung chính là một thế lực siêu cấp có thực lực tổng hợp của tiên minh xếp hạng trước năm, có được truyền thừa của 4 bộ kiếm hoàng đạo thư, đồng thời số lượng kiếm hoàng ở đây cơ bản sẽ không thấp hơn 3 người. Top 5, Vương Cẩn Du lập tức hiểu ra, vẻ mặt ta hiểu nói, ta hiểu rồi, đó chính là bài danh thứ 5. Tựa như nàng ở trong tộc học khảo thí xếp hạng thứ 4, nàng sẽ nói mình xếp hạng thứ 4. Nếu như xếp hạng thứ 3, nàng khẳng định sẽ trực tiếp nói mình xếp hạng thứ 3. Khảo thí hạng nhất hạng nhì nào lại nói mình xếp hạng top 3. Ách, mặc dù nói như thế, chủ yếu là kiếm hoàng cung chúng ta thu đệ tử tương đối nghiêm khắc, yêu cầu nhất định phải là kiếm đạo thiên phú tương đối mạnh, đơn thuần huyết mạch tư chất cao, kiếm đạo thiên phú không được cũng là không tốt. Khí linh kiếm cung có chút lúng túng, cố gắng giải thích, không giống như những đạo tông khác, toàn bộ chính là một cái lưu phái hỗn tạp đều có, một chút cũng không chuyên tâm. Ngươi ngàn vạn lần đừng tự coi nhẹ mình, nếu như tư chất huyết mạch của ngươi tiến vào kiếm hoàng cung, nhất định sẽ được kiếm hoàng thu làm đệ tử thân truyền, về phần có thể truyền thừa đến Y Bát hay không, còn phải xem vị kiếm hoàng kia có đến thời kỳ truyền thừa hay không, còn có người cạnh tranh cùng kỳ hay không. Nhưng cho dù không đủ, tương lai xông vào kiếm thánh hậu kỳ cũng không có vấn đề lớn. Vương Cẩn Du đối với định vị của mình cũng vô cùng rõ ràng, biết khí linh kiếm cung nói đúng. Nhưng mà đối với nàng trước mắt mà nói, đừng nói là đạo thư, chính là ngay cả thánh đồ cũng không có rơi xuống. Lúc này, trong mắt nàng lộ ra vẻ chờ mong nói với khí linh tỷ tỷ, xin hỏi Trấn Trạch kiếm cung chúng ta có bao nhiêu bản thánh kiếm đồ? Khí linh kiếm cung im lặng một lát mới nói, chỉ có một bộ. Vương Cẩn Du nhất thời trợn trắng mắt, vừa rồi ngươi mở miệng chính là kiếm hoàng cung có được tứ đại đạo thư truyền thừa, nhưng Trấn Trạch kiếm cung chúng ta chỉ có một bộ thánh kiếm đồ, đây có phải là quá nghèo rồi hay không? Đúng là hơi nghèo. Nhưng ai bảo Trấn Trạch vực chúng ta là khu vực man hoang xa xôi. Khí linh kiếm cung thở dài, có điều một bộ thánh đồ đã đủ cho ngươi kế thừa, sau khi trở về ngươi xông vào thông thiên kiếm tháp một lần, chỉ cần qua 10 tầng là có quyền kế thừa. Sau khi có kiếm thánh truyền thừa thánh kiếm đồ, ngươi tu luyện đến cấp kiếm tiên trước, như vậy có thể xông vào kiếm hoàng cung một lần, tìm kiếm hoàng bái sư. Đủ cái gì đủ, Vương Cẩn Du âm thầm trợn trắng mắt, chỉ một bộ thánh đồ làm sao có thể đến phiên nàng. Có tư cách cạnh tranh với nàng mấy người đây, hơn nữa, chỉ một bộ, nhất định là bà nội của Ly Giao tổ cô nha. Về phần nói cái gì mà xông vào kiếm hoàng cung, cái kiếm hoàng cung kia cũng đã sớm bị diệt trăm vạn năm, hiện tại nơi nào còn có. Cho dù còn không có bị hủy diệt di tích động thiên, hơn phân nửa cũng là ở sâu trong phá diệt chi vực. Nghe nói sâu trong phá diệt chi vực có đại khủng bố, ai dám đi xông nơi đó a? Trước không nói những chuyện xa xôi này, nếu Vương Cẩn Du ngươi xông qua kiếm lộ, chính là đệ tử chính thức của Trấn Trạch kiếm cung chúng ta. Khí linh kiếm cung nói chuyện, một khối lệnh bài đệ tử từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Vương Cẩn Du. Đó là một khối lệnh bài kim loại màu đen bình thường, lệnh bài hiện lên hình lá chắn, chính diện là một phù điêu hình kiếm, mặt sau khắc hai chữ Trấn Trạch, hiển nhiên chính là lệnh bài đệ tử Trấn Trạch kiếm cung này. Dựa vào khối lệnh bài đệ tử này, người có thể hoạt động trong một ít phương tiện phổ thông của kiếm cung, thu được một ít tài nguyên cơ sở. Nếu muốn giải tỏa quyền hạn cao hơn, đạt được càng nhiều khen thưởng, cần phải đi sông thông thiên kiếm tháp. Kèm theo khối lệnh bài đệ tử này xuất hiện, còn có một túi linh thạch, trong đó mỗi một khỏa đều là cực phẩm linh thạch, ước chừng có trên 100 miếng. Ước chừng tương đương một viên tiên linh thạch, xem như có còn hơn không. Thật ra áp lực của Vương Cẩn Du cũng rất lớn. Dọc đường nàng đi tới chiếm không ít tài nguyên của gia tộc, nhưng những tài nguyên này cũng không phải là cho không, đều đổi thành điểm cống hiến cho nàng thiếu nợ, một bút của Tiểu Tuyết đều ghi sổ cho nàng. Giống như rất nhiều nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ, hiện giờ nàng là đại phụ bà thật sự. Nếu không phải ngại Ly Giao tổ cô nãi nãi thống nhất chỉ huy, hiện tại nàng nói không chừng phải xông vào thông thiên kiếm tháp gì đó, trước thu các loại ban thưởng vào trong túi rồi nói sau. Nếu như không xông vào được thông thiên kiếm tháp, Vương Cẩn Du dứt khoát bắt đầu đi dạo trong kiếm cung, trước tiên phải làm rõ tình huống và các phương tiện trong kiếm cung rồi nói sau. Về phần tài sản cố định, nàng cũng không có ý định đi động, bởi vì trong lòng nàng vô cùng rõ ràng. Trấn Trạch kiếm cung này từ khi bị phát hiện, cũng đã họ Vương rồi. Đi dạo một vòng, ngược lại nàng phát hiện không ít kinh hỉ. Trấn Trạch kiếm cung này không hổ là tông môn chuyên môn kiếm tu, kiếm cung rộng lớn như vậy thích hợp cho kiếm tu luyện kiếm, chỗ mà luyện kiếm ý là thật không ít, còn có không ít kiếm tu tiền bối lưu lại kiếm đạo bia, tuyệt tuyệt đối được cho là phúc địa của kiếm tu. Tuy rằng trải qua trăm vạn năm gột rửa khiến cho không ít thiết bị ở đây đều lộ ra chút cũ kỹ, nhưng dứt khoát lúc trước sử dụng tài liệu đã không phải phàm vật, Vương Cẩn Du thử một chút, phát hiện còn có thể dùng được. Nếu có thể ở trong kiếm cung tu hành kiếm đạo, còn có đồng bạn có thể chứng minh sở học của nhau mà nói, hẳn là sẽ phi thường thoải mái. Hơn nữa, lúc trước lúc Giao Quang kiếm thánh rời đi hẳn là trực tiếp phong tồn toàn bộ động thiên, toàn bộ trấn trẻ kiếm cung này chính là bộ dáng lúc trước, không chút động đậy. Điều này không giống với những di tích tông môn mà gia tộc phát hiện trước kia. Thí dụ như lúc trước phát hiện Quy Nguyên tiểu động thiên, đồ vật trong đó nói toạc ra, chính là vật tư Quy Nguyên tông lúc chạy trối chết mang theo. Nếu đều là chạy trốn, số lượng vật tư mang theo đương nhiên sẽ không quá nhiều. Nhưng trấn trẻ kiếm cung này là tông môn có kiếm thánh tồn tại, số lượng đệ tử lúc trước hẳn là phi thường nhiều, nơi này làm bản bộ kiếm cung, tuyệt đại đa số vật tư trong kiếm cung đều ở chỗ này, đồ tốt trong khố phòng tuyệt đối không ít. Ngoài ra, lúc trước phát hiện Quy Nguyên tiểu động thiên, học viện tiểu động thiên, đều là tiểu động thiên, trước mắt cái này chính là động thiên. Không nói vấn đề lớn nhỏ, chỉ riêng cấp bậc linh mạch này, nồng độ linh khí liền không giống nhau. Lúc Vương Cẩn Du đi dạo đã phát hiện, cả tòa kiếm cung này đều có kèm theo trận pháp khổng lồ, cụ thể có trận pháp gì nàng xem không hiểu, tóm lại bộ dáng vô cùng phức tạp. Nghĩ đến những chuyện này về sau đều thuộc về gia tộc, tâm trạng của Vương Cẩn Du cực kỳ tốt. Hai canh giờ sau, Vương Cẩn Du đi dạo đủ rồi trở lại cửa kiếm cung, chỉ thấy Vương Hoàn Kiếm và Vương Bôi Lan mới vừa bước vào 1000 tầng, tiến vào trong kiếm cung. Hai người đều là một bộ dáng thở hồng hộc, trải qua giày vò, bộ dáng hơi có chút chật vật. Hai người các ngươi sao lại chật vật như vậy? Vương Cẩn Du nhíu mày hỏi. Hai người trẻ tuổi nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười khổ hành lễ, Cẩn Du cô nãi nãi, phía sau chúng ta có chút sốt ruột. Đặc biệt là từ tầng 900 đến 999, độ khó thật sự không nhỏ. Khó sao? Không khó a. Vương Cẩn Du vẻ mặt nghi hoặc, hai người trẻ tuổi nhất thời trợn trắng mắt, bà cô là huyết mạch thánh nữ, hai người chúng ta chỉ là huyết mạch thiên tử thiên nữ ất đẳng, đối với người đương nhiên không khó. Phải biết rằng, tư chất huyết mạch đối với ngộ tính là có gia tăng nhất định. Khả năng ngộ tính của cô nãi nãi Cẩn Du vốn đã cao, tư chất huyết mạch còn cao hơn bọn họ rất nhiều, trình độ kiếm ý này có thể đánh đồng sao? Nếu không phải kính ngươi là trưởng bối, hơn nữa còn đánh không lại, bọn họ đã sớm mở miệng chửi bậy rồi. Ba canh giờ xông qua kiếm lộ, hai người các ngươi đã rất ưu tú. Khí linh trong kiếm cung không giống Vương Cẩn Du phàm nhĩ thi mà không tự biết. Nàng là khí linh của kiếm cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.